Akun và Bekun, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bục giảng có một phần tài liệu ôn tập sinh vật. Akun tò mò. Akun mở trang đầu tiên ra. Cậu nhìn thấy một câu. Làm anh lớn, chúng ta phải dẫn đám đàn em ở trường trung học đi đi cùng bay lên. Trường Akun học là trường trung học LZ. Trường đi đi và trường LZ là đối thủ sống còn của nhau. Akun nhớ lại chuyện hai trường đối chọi nhau trước kỳ thi chuyển cấp chọn trường cấp 3. Akun không nhịn được, muốn cười. Cách chương.